Chiến đội A, chương 9, ha ha, đánh cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 vạn luôn dẫn Tiểu Kiều theo đánh rồng, đánh si sa, bùa lợi đều nắm gọn trong tay, không phải họ không muốn thả rồng tiên phong một để cứu vãn thế lính mà là họ không có cơ hội. Rành thấp luôn xem trọng tà thần Caesar một cách đặc biệt, dù sao, khi ăn được Caesar, bạn sẽ có quyền thả rồng tiên phong để xoay chuyển thế lính. Chỉ là rất ít người chơi rank thấp hiểu hết về tác dụng của rồng tiên phong. Cuối trận, 9 vạn và Kiều hướng tiền đã về nhà thủ trụ, đánh du kích với team địch trong trụ. Mày muốn công trụ à, tao liền dọn hết lính đấy, mày không công được trụ tao rất hả hê. Phồn đồ rồi, team địch hơi ít, chắc là đi ăn rồng bạo chúa, tôi đi xem thử. Dưới ánh mắt của Kiều hướng tiền, 9 vạn điều khiển Lý Nguyên Phương từ khu bồ đỏ rừng bên mình để lên trên, quả nhiên phát hiện team địch đang ăn rồng, thế là anh núp trong bụi cỏ sau lưng bồ đỏ. Kiều hướng thiền có hơi lo lắng, sau khi dọn lính đường trên xong, cô quay về đường giữa, dùng chiêu 2 để hất tung hạng vũ kẻ đang thủ trụ của team địch. Điêu thuyền team mình thấy thế liền nhảy trái nhảy phải, dồn hết chiêu thức lên người hạng vũ. Arthur đằng sau thấy vậy liền vượt lên, Kiều hướng thiền bất đắc dĩ, không chút đắn đo mà bồi thêm sát thương. Chiêu 1 Tiểu Kiều phóng ra cây quạt tinh xảo theo đường thẳng, xuyên qua người hạng vũ và Arthur rồi quay về tay, tiếp đó là chiêu cuối mưa sao băng, từng đợt gây sát thương rất lớn. Điêu thuyền hạ hạng vũ, đối diện với hai pháp sư gần như có đủ 6 trang bị lớn, hạng vũ kẻ rõ ràng là chơi không hay đã thành nạn nhân đầu tiên chết dưới họng súng của hai cô nàng. Nhìn lượng máu còn sót lại, Arthur vội vã bỏ chạy. Tiểu Kiều trong trụ lập tức đuổi theo Arthur, chiêu 1 được ném ra vô cùng chuẩn xác xuyên qua người Arthur, gây đủ 2 lần sát thương. Tiểu Kiều hạ Arthur, ngay sau đó, màn hình cũng nhảy ra một thông báo hệ thống. Lý Nguyên Phương hạ rồng bạo chúa. Nà ní, 9 vạn, cướp được rồng bạo chúa, tổ đội, bé đáng yêu sẽ không thua, điêu thuyền, ngầu ngầu ngầu ngầu u, Nguyên Phương pro quá. Toàn bộ, bé đáng yêu sẽ không thua, điêu thuyền, bên kia gay không? Kiều hướng tiền thấy Lý Nguyên Phương chạy vào khu bùa xanh bên mình, đồng thời, giọng nói của 9 vạn cũng truyền vào tai cô. Tiểu Kiều theo tôi, đường trên con lính, điêu thuyền dáng dọn lính, không để tụi nó công trụ là được. Kiều hướng thiền đi theo 9 vạn từ khu bùa xanh lên khu bùa đỏ, team địch trùng hợp gặp phải hậu nghệ đang ăn bùa. Cô không do dự tung chiêu 2, hậu nghệ lập tức bị hất tung, đồng thời cô thả chiêu 1 lại thêm sát thương của Lý Nguyên Phương bồi vào, hậu nghệ gần như bốc hơi chỉ trong giây lát. Vì hành động này mà họ cũng bị lộ vị trí, Vương Chiêu Quân vốn đang đánh nhau với điêu thuyền ở đường giữa thấy vậy liền biến về, mà Tôn Tẫn cũng đi theo. Thời điểm 9 vạn và Kiều hướng thiền đầy xong trụ hai đường dưới, Arthur và hạng vũ mới hồi sinh cũng đi ra. 9 vạn không chút do dự dồn hết combo, mà Kiều hướng thiền cũng bật chiêu cuối trong tức khắc. Double kill, đây là mạng giết đôi của 9 vạn. Hai người dẫn một con xe đầy thẳng đường trên, lúc này, Vương Chiêu Quân vội vã ra tới, tiếc là bị Kiều hướng thiền dùng chiêu khống chế. Không những hụt chiêu, Vương Chiêu Quân còn bị Kiều hướng thiền bồi thêm chiêu tiếp theo ở phạm vi gần tung quạt. Quạt bay thẳng đi, trong lòng Kiều hướng thiền căng thẳng than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khẽ đứng trong tầm trụ để chịu đam trụ, với level và sát thương của 9 vạn, may là Vương Chiêu Quân chết rất nhanh. Tiếp theo trụ cũng bị đẩy, Kiều hướng thiền thắng giao tranh trong trạng thái chỉ còn chấm máu. Nhưng không sao, cả con xe vẫn còn, thậm chí sau lưng có thêm rồng tiên phong đã đi được 2-3 quãng đường tới đây. Tôn Tẫn bọc sau muốn hạ con xe, nhưng Lý Nguyên Phương đã tìm được vị trí của y trước. Kiều hướng thiền như có như không nghe thấy tiếng cười khẽ của Dư Hoán Xuyên. Anh trực tiếp dùng chiêu cuối, một lượng sát thương lớn bổ xuống người Tôn Tẫn. Chỉ trong nháy mắt Tôn Tẫn bị hạ, thắng rồi, dứt lời, anh liền đập trụ nhà chính. Một giây trước khi trụ nhà chính vỡ, hậu nghệ của team địch hồi sinh, vội dùng chiêu cuối, tiếc là không có tác dụng gì. Lý Nguyên Phương lao vô tế đàn tim địch bằng chiêu 2, một giây trước khi chết ô chat thoại xuất hiện bên cạnh vị tướng Lý Nguyên Phương. Ha ha, đánh cũng không tệ, thoạt nhìn câu ấy như câu khen ngợi, nhưng đặt trong hoàn cảnh này lại là sự khiêu khích. Tụi bây xem, ba đáng năm mà ông cũng thắng được này. Victory, giọng nữ của hệ thống kích động vang lên bên tai cô. Một biểu tượng chiến thắng cực lớn lấp lánh trên màn hình. Giao diện tổng kết xuất hiện, người đạt MVP không ngoài dự đoán, 9 vạn. Bảng thống kê chỉ số, riêng sát thương mà Lý Nguyên Phương của 9 vạn gây ra đã chiếm 50. Tổng số sát thương toàn đội, sát thương của Kiều Hướng Thiền chiếm 33. Một pha lật kèo giao tranh đã thay đổi hoàn toàn thế cục trận đấu. Giờ phút này, nội tâm của Kiều Hướng Thiền tràn ngập cảm giác thành tựu. Chính là như thế, quả thật rất tuyệt khi bạn đánh một trận thuận buồm xuôi gió, hay bạn có được triple kill, hay bạn giết mạng thần thánh. 2. Thậm chí là có được mega kill, nhưng cảm giác tuyệt ấy chỉ tồn tại trong đoạn thời gian ngắn. Còn với thế trận bất lợi, bất kể KDA của bạn là 0. 10. Cực tệ hay trụ nhà bạn gần như sắp bị team địch đẩy hết đi nữa, so với trận đấu thuận buồm xuôi gió thì lật kèo giao tranh càng xúc động lòng người hơn. Kiểu hướng thiền còn đang đắm chìm trong vui sướng, góc trên của màn hình điện thoại chợt nhảy ra thông báo. 9 vạn, nút like, người không thích uống nước, anh pro thật đấy. 9 vạn, nhờ em khống chế tốt thôi. Người không thích uống nước, nhờ anh bày chiến thuật hay nữa, khách sáo rồi. 9 vạn, cũng tạm à, người không thích uống nước, ha ha ha, chơi nữa không? 9 vạn, không được, bên tôi có việc rồi, chắc là sắp tới sẽ ít online. Xuất quỷ nhập thần thế à, đột nhiên Kiều Hướng Thiền cảm thấy tò mò về anh chàng 9 vạn này. Người không thích uống nước, gần đây anh bận gì thế? Vừa gửi đi câu này, Kiều Hướng Thiền lại thấy mình thật nhiều chuyện, đang tính thu hồi tin nhắn, đối phương đã trả lời cô. 9 vạn, đi làm, hoặc anh đã đi làm rồi. Kiều Hướng Thiền nắm chăn bông, vo vo một góc, cô cứ tưởng anh và cô có cùng thời gian để chơi game là vì anh vẫn còn đi học, nhưng hóa ra. Anh đã đi làm rồi. Kiều Hướng Thiền mở xem trang cá nhân của anh, lúc vào vòng tròn bạn bè thì trừ một ít bài chia sẻ về tin tức âm nhạc thì anh không có đăng gì khác. Một chút thông tin về anh cũng không có. Thần bí dữ vậy, mà ở bên kia, hú anh Xuyên kéo gái à, Dư Hoán Xuyên buông điện thoại rồi ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Hà Trang đã ngồi đối diện với anh từ lúc nào, vóc người 1m8, đầu tóc bù xù như ổ gà, dáng vẻ đặc trưng của mấy kẻ ngủ mới dậy. Cậu đang chống cằm bằng hai tay, cười tủm tỉm mà nhìn anh. Mày cười thấy ghê như vậy làm gì? Dư Hoán Xuyên nhướng mày, trở tay đặt điện thoại xuống bàn. Mày rảnh khi anh quá nhỉ? Không training, tập luyện, à, đừng mà, Hà Trang cười khanh khách ra dáng mình mới là người có lý. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, anh còn đuổi em đi training. Hồi nãy mời anh đi hai thì anh không đi, đã từ chối em mà còn lén lút kéo gái ở đây. Bây giờ bị em phát hiện còn không cho em hỏi tí à, một người đi rừng như anh với một đứa đi trợ thủ như mày thì đi hai cái gì? Dư Hoán Xuyên cười nhạo, mày leo ranh mà không dụ A Hoán, không sợ A Hoán lột da mày hả? A Hoán là tuyển thủ đảm nhiệm vị trí xạ thủ trong đội, trước đây từng là nhân vật huyền thoại khi không có trợ thủ. Hà Trang bỏ cái tay đang chống cằm xuống, hung ác nói. Nó dám, nếu nó dám, em liền lắc hết số coca trong tủ lạnh của nó một lần. Dư Hoán Xuyên không đáp, chỉ hất hất cằm với Hà Trang. Ban đầu, Hà Trang không hiểu mô tê gì, mãi tới khi cần cổ bị một cánh tay câu lấy, cậu ngẩng đầu chợt thấy A Hoán đang cầm coca trong tay. Nghe nói ông muốn lắc coca của tôi à, không, ông nghe ai nói bậy bạ thế? Sao tôi có thể đụng vào coca của ông được, tôi vừa mới nghe, tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi, coca hại tê ân trùng đó. Hại tê ân trùng ai cần ông lo, ông là ba mẹ tôi, quản chuyện tôi phải nối dõi tông đường à, tôi là người bố hỗ trợ của ông. Cút ngay và liền ông đây không có một người bố mới vào game đã tặng máu cho team địch. Cái địch thằng anh em như ông quá đáng rồi đấy. Ông quên những lần công chủ, là ai đã tăng cho ông rồi hả? Có phải tôi ấm áp như gió xuân không? Hà Trang nắm lấy cánh tay của A Hoán, xem ra hai ta phải ân đoạn nghĩa tuyệt. Ba, rồi, quyết chiến đi, từ khi ông có ý định lắc coca của tôi, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. A Hoán và Hà Trang choảng nhau một phen, Dư Hoán Xuyên cầm điện thoại lên, chuẩn bị chuồn về phòng mình. Sau khi vật vã lắm mới thoát được cánh tay không ngừng uy hiếp của A Hoán, Hà Trang né được gọng kiềm của cậu, thấy cậu lại muốn tần mình nữa, giọng nói của Hà Trang cuống lên, nhanh chóng chỉ vào Dư Hoán Xuyên đang tính chuồn kia. Hoán Hoán, đừng, chúng ta là người một nhà, tên đó mới kéo gái sau lưng chúng ta. Chấm, ai kéo gái, A Hoán dừng tay, 5 người trong đội của họ đều là chó độc thân, A Hoán là người xuất sắc nhất trong đó, thánh solo tốc độ thao tác tay nhanh như gió, khi chơi xạ thủ tốc độ tay của cậu còn gớm hơn nữa. Nhưng không ngờ, khi biết tin Dư Hoán Xuyên kéo gái chơi game, A Hoán ngược lại rất bình tĩnh. Ông nói anh Xuyên à, A Hoán chỉ Dư Hoán Xuyên, sau khi thấy Hà Trang gật đầu khẳng định dáng vẻ của cậu liền bình tĩnh lại. Ồ cũng bình thường, chỉ vậy thôi, chứ ông muốn tôi như nào? Chó độc thân AKA thánh solo cắn anh ấy đi chứ. Kéo gái đó, chuyện này có thể nhịn à, sao không thể nhịn. Sắc mặt của A Hoán lạnh nhạt, một câu cắt lời Hà Trang. Tại ông không có gái để kéo nên ghen ăn tức ở thôi. Hiểu cho vị trí hỗ trợ một chút được không? Hà Trang bi phẫn, nếu tôi có thể đi rừng thì tôi cũng kéo gái rồi. Vậy anh nhường vị trí đi rừng cho mày nhé. Dư Hoán Xuyên đề nghị. Không không không, chuyện này hại cơ thể lắm. Hà Trang xua tay, em sợ mình sẽ ảnh hưởng tới mọi người. A Hoán, hừ, một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng biết thân biết phận đấy. Đính chính một chút là anh không hề kéo gái. Dư Hoán Xuyên đúng lúc làm sáng tỏ. Anh dạy đệ tử thôi. Nói kéo gái có lẽ không chính xác trong lòng anh. Kiểu Hướng Thiền có thể xem như là một nhân tài đáng bồi dưỡng. Làm tròn, bốn, lên thì, cô là đệ tử nhì. Kéo nữ đệ tử, Hà Trang quỷ dị la lên. Toang rồi, như vậy càng toang. Biến thái hơn cả kéo gái. Mộc Siêng, anh Xuyên, nghe nói dạo này có chen sư đồ luyến, v. Một, dùng tiên phong Monster, sau khi hạ quái si sa, người chơi nắm giữ quyền giải phóng có thể giải phóng rồng ở bất cứ địa điểm nào trên bản đồ. Dùng tiên phong sẽ bay tới tấn công trụ ở đường lính gần nhất. Lượng sát thương của dùng tiên phong gây lên trụ là không thay đổi dù có lính hay không có lính. Xem thêm liên quan, Garena, VN, 2, mạng thần thánh, Legendary, danh hiệu có được khi giết mạng thứ 5 hoặc thứ 7. Mộc không nhớ rõ lắm. .. 3, Enduan Izu, lực dịch ân đoạn nghĩa tuyệt cắt đứt quan hệ. 4, Sisi Uzu, lực dịch 4 bỏ lên 5, một phương pháp làm tròn. Xem thêm Baidu, cách chương.